Chiến thần Trấn Quốc, chương 481, 481, chương 482. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Quân Lâm đi tới tập đoàn Đông Thiên tìm Lý Tử Nhiễm. Anh được báo là Lý Tử Nhiễm đang bàn hợp đồng. Bên ngoài phòng họp, Phó Quốc Thị Hưng phấn nói chuyện với Diệp Quân Lâm. Diệp tiên sinh, hiện tại mấy người Trịnh Tử Hàm mà chúng tôi bồi dưỡng đã nổi tiếng rồi. Hôm nay, tập đoàn Tam Hưng của Hàn Quốc tới tìm chúng tôi hợp tác. Họ muốn để mấy người Trịnh Tử Hàm làm đại diện cho sản phẩm mới của bọn họ. Nghe nói phí đại diện là 1 triệu đấy. Đây mới chỉ là hợp tác giai đoạn đầu. Phần sau còn có một loạt kế hoạch. Phó Quốc Thụy càng nói càng hăng. Diệp Quân Lâm vừa nghe tới tập đoàn Tam Hưng thì nhíu mày. Là tập đoàn Tam Hưng ở tỉnh phải không? Diệp Quân Lâm hỏi. Đúng thế, chính là bọn họ. Không lâu sau, bàn bạc hợp tác kết thúc. Giai đoạn đầu hợp tác đã đạt được thỏa thuận. Tiếp theo chính là bàn bạc về giá cả giá hợp đồng. Gương mặt Lý Tử Nhiễn cũng tràn đầy ý cười. Từ khi hai bộ phim hot lên, các xí nghiệp tới tìm mấy người Trịnh Tử Hàm làm đại ngôn hoặc là tham gia hoạt động thương mại càng ngày càng nhiều. Hợp đồng lần này ký với tập đoàn Tam Hưng đã lên tới tiền triệu rồi. Trong giới giải trí, tập đoàn Đông Thiên coi như là đã mở ra một cánh cửa rồi. Giá trị con người của mấy người Trịnh Tử Hàm từ từ tăng lên. Lý Tổng, nếu không có vấn đề gì quá lớn thì ngày mai hợp đồng sẽ xong hợp đồng. Tôi vừa mới hỏi ý kiến của boss rồi. Đại thể là anh ấy đồng ý với mấy yêu cầu mà các cô đưa ra. Nhân viên phụ trách đàm phán của tập đoàn Tam Hưng tên là Dư Huy. Anh ta mỉm cười rồi nói. Được, không thành vấn đề. Lý Tử Nhiễm gật đầu. Vào trong phòng làm việc. Diệp Quân Lâm hỏi. Bọn họ ký người đại ngôn là vì để đại ngôn cho sản phẩm điện tử à? Ai ai cũng biết. Sản phẩm điện tử của tập đoàn Tam Hưng vô địch. Lý Tử Nhiễm lắc đầu. Không phải. Đại ngôn sản phẩm điện tử là kế hoạch sau này. Bây giờ bọn họ ký với máy. Người Trịnh Tử Hàm là vì một hoạt động từ thiện. Cái gì? Hoạt động từ thiện á? Diệp Quân Lâm nhíu mày. Anh cảm thấy một tia không ổn. Đúng thế mà. Gần đây tập đoàn Tam Hưng muốn tổ chức một hoạt từ thiện công ích ở tỉnh. Họ đã mời rất nhiều nhân vật nổi tiếng cùng với nhân sĩ xã hội có tiếng. Hơn nữa, chỉ cần mấy người Trịnh Tử Hàm đi tham dự là có thể nhận được khoản phí ra sân xa xỉ. Lần này, tập đoàn Tam Hưng đúng là hào phóng. Nghe nói là họ muốn xuất ra 10 tỷ làm từ thiện. Thanh thế rất lớn. Xí nghiệp có tâm như vậy không nhiều đâu. Lý Tử Nhiễm còn không nhịn được mà tán thưởng. Giở trò đê tiện, cách chương.